Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 62 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 62: Gặp lại chiến dã. Làm sao vậy? Phong Liên Dực đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, vô cùng bất mãn nói. Chuyện tốt ngàn năm có một như vậy lại bị hắn quấy rầy, ai mà vui vẻ cho được. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất thoải mái, khóe miệng cười cười. Trong tư tưởng của nàng lúc nam nữ đang thân thiết ôm hồn, lại bị người ngoài nhìn thấy thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nàng từ nhỏ sống ở phương Tây, chuyện như vậy đã không còn cảm thấy làm lạ nữa. Bọn họ không ngại, Vũ Văn Địch kia tại sao lại xấu hổ tới mức đầu không nhấc lên nổi như vậy chứ? Vũ Văn Địch cúi đầu, lẩm bẩm nói. Còn không phải là vì chuyện của ngài sao? Công chúa Anh Dạ đã tìm tới cửa rồi, ta làm thế nào mà chống đỡ được? Tiếng của hắn tuy nhỏ, nhưng mà hai người ở đây đều là cao thủ, tự nhiên đều có thể nghe thấy. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái mất tự nhiên, là người khác thì còn được, đây lại là công chúa Anh Dạ. Trong lòng nàng một chút cũng lại không muốn làm cho người ta tổn thương. Khi mà Phong Liên Dực mới từ Tu La Thành trở về, cũng là lần Hoàng Bắc Nguyệt xông vào Tu La Thành đã nói qua. Công chúa Anh Dạ âm thầm với Hoàng tới Bắc Diệu Quốc để tìm hắn. Hôm nay ở trong tiệc rượu quá vội vàng, hắn cũng không nhìn thấy Anh Dạ. Năm năm qua, có một số chuyện đáng lẽ hắn nên nói rõ với Anh Dạ. Ta về gặp nàng ấy. Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lại lập tức giữ chặt lấy tay hắn. Hắn quay đầu lại cười nói. Yên tâm, Anh Dạ đối với ta giống như muội muội vậy, ta cũng không nỡ tổn thương tới nàng ấy. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại cắn môi hồng một chút. Sau này ta cũng sẽ nói rõ ràng với nàng ấy. Nói xong lại liền đeo mặt nạ quỷ lên, quay người dắt ngựa của Vũ Văn Địch, nhàn nhã cưỡi đi. Vũ Văn Địch lại đứng dậy, nhìn bóng dáng của nàng hồi lâu, rồi mới nhớ tới la lên. Này, đó là ngựa của ta cơ mà. Trong lòng không biết nên làm thế nào, lại ngẩng đầu xin giúp đỡ từ Phong Liên Dực. Điện hạ, cái đó... Người cứ từ từ mà trở về đi. Phong Liên Dực lại thản nhiên nói, khóe miệng lạnh thoáng cười nham hiểm. Đó chính là cái giá cho việc phá hỏng chuyện tốt của hắn đó. Hắn với Bắc Nguyệt quả thực là cùng một lòng. Vẻ mặt của Vũ Văn Địch nhăn nhó nhìn Phong Liên Dực, dục ngựa đi mất. Trong lòng chỉ là muốn cào tường thôi. Có tới nỗi như vậy không, hắn chỉ là lỡ nhìn một cái thôi mà. Hoàng Bắc Nguyệt quay trở lại trận doanh lính đánh thuê. Từ xa đã thấy mấy tên lính đánh thuê vây quanh một chỗ, líu díu không biết đang nói gì. Hình như là một đội thương nhân ngoại quốc bị vây bên trong. Đúng lúc Hoàng Bắc Nguyệt dục ngựa ngang qua, nghe được một câu. Đội thương nhân của Nam Dược Quốc, các người bán những gì? Tơ lụa lá trà đều là buôn bán đứng đắn. Xin các vị hãy bỏ qua cho, để bọn ta đi vào trong đi. Bọn ta đang vội vã vào thành trước khi trời tối. Còn một lão nhân lên tiếng. Không ai bảo các ngươi buôn bán không có đứng đắn, nhưng mà gần đây Bắc Diệu Quốc sắp đón vua mới, cửa thành phải trông coi kỹ càng, các ngươi cũng chưa chắc được vào đâu. Mấy lính đánh thuê tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở. Vừa nghe thấy như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết mấy tên danh này là muốn nhân cơ hội kiếm trác đây. Thường nhân có rất nhiều tiền, kiếm trác cũng đã nhất. Gần đây, lính đánh thuê chiếm giữ ở ngoài thành, trên đường đã thấy có thương hội nào đi qua là họ sẽ chặn đường bắt chẹt một chút. Những thương nhân của Nam Dực Quốc không biết chuyện này, lão nhân lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Bắc Diệu Quốc nghênh đón vua mới, đâu có nói là không cho thương nhân vào thành. Thấy lão nhân kia không hiểu, một đám lính đánh thuê nữa lại nói. Bọn ta cũng là từ Nam Dực Quốc tới, nể tình đồng hương, hay là để ta dẫn các ngươi vào đi. Người trông coi cửa thành và giờ này là anh em với chúng ta, ta sẽ bảo hắn cho các ngươi đi vào. Đây đúng là không có dám làm phiền đại nhân, bọn tôi vẫn là tự mình đi vào cũng được mà. Lão nhân lại chắp tay thi lễ, biểu thị từ chối. Mấy tên lính đánh thuê kia đúng là không vui, hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ vây kín xung quanh không chịu nhường đường. Vị lão nhân kia không biết làm cách nào, đành phải quay trở về. Đi đến phía trước có một cỗ xe ngựa, cúi đầu nói vài câu, thái độ rất cung kính. Người trong xe chắc chắn là chủ nhân, là người cầm đầu của thương hội. Lão nhân kia chắc chắn chỉ là chân chạy vặt. Nói được vài câu, lão nhân quay lại. từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền bạc đưa cho một lính đánh thuê rồi nói. Đã làm phiền các vị đại ca rồi, ở đây có mấy đồng bạc, mấy vị hãy mua rượu tới uống đi. Đám lính đánh thuê này thấy như vậy, cầm tiền suy tính. Thời đại này, chỗ tiền này cũng có thể đủ dùng cho một gia đình bình thường rất lâu, cũng tính là không ít tiền rồi. Nhưng mà đối với mấy cái tên lính đánh thuê này thì lại không hề đủ chút nào. Lão nhân này ra tay hào phóng như vậy, xem ra thương đội này có rất nhiều tiền. Có tiền thì đương nhiên sẽ phải thỏa sức mà vơ vét. Bọn ta ở đây rất là nhiều người, ngươi lại đưa ít tiền như vậy thì làm sao mà nhờ vả được. Tên lính đánh thuê này tay cầm tiền đá suy tính, rõ ràng là không thỏa mãn. Lão nhân kia liền tức giận. Tự dưng vô cớ, tại sao phải đưa tiền cho các người chứ? Chúng ta giữ nếp phép tắc làm ăn, có công văn của quan phủ để ra vào cổng thành. Thiếu gia nhà ta cảm thấy các ngươi tốt bụng mới cho các ngươi chút tiền, không phải là để các ngươi vô duyên vô cớ vờ vét. Này này, ông cụ, tại sao lại không hiểu quy tắc? Đây là địa bàn của chúng ta, ngươi muốn qua thì phải đưa tiền. Nhóm lính đánh thuê cùng với họ lộ rõ ra bản chất. Bọn họ nhiều người, ai sợ ai chứ? Lão nhân nghẹn họng, mặt tức giận lại chuyển sang màu tím hồng. Những người đàn ông cao lớn hộ tống hàng hóa cũng đứng dậy, tay đặt bên hông. Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi ngựa đứng một bên nhào mắt lại. Những người này nhìn thì rất bình thường. Tại sao vừa nãy khí chất trên người họ lại hoàn toàn thay đổi, không giống với người thường như vậy? Nhìn thấy lính đánh thuê muốn ra tay cướp đồ, mà lão nhân kia lại là một bước cũng không hề nhượng bộ. Hai bên sắp xảy ra một trận chiến ác liệt. Người trong xe ngựa vừa rồi bỗng nhiên lại cất tiếng. Không được gây sự. Nói xong, còn một túi tiền vàng từ trong xe ngựa được ném ra ngoài, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Âm thanh trong xe ngựa kia để lộ ra một loại cảm giác cao quý và khó tả. Các vị đều là những người hành tẩu giang hồ, nếu như cố ý làm khó quấy rầy tới quan phủ, ai cũng sẽ không có lợi đâu. Đám lính đánh thuê sừng sốt, hai mắt nhìn nhau. Người trong xe ngựa này tuy là không lộ mặt, nhưng mà giọng nói lại làm cho bọn họ tự nhiên có cảm giác không dám cãi lại. Vẫn muốn tiếp tục gây hấn sao? Hay là bây giờ cầm tiền mà chạy? Đương nhiên là chọn vế sau rồi. Người dẫn đầu đám lính đánh thuê nhặt túi tiền lên, vừa định xoay người, trước mắt lại xuất hiện một đôi chân ngựa. Phía trước hắn đã hai cái diễu võ dừng ngoài. Hắn ngẩng đầu lại chợt thấy một người đeo mặt nạ quỷ. Hắn lại giật mình một cái, mông ngã phịch xuống đất. Đợi đến khi nhìn rõ mới lắp bắp nói. Nguyệt dạ các hạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào hắn. Bắc Diệu Quốc nghênh đón vị vua mới, không cho thương nhân vào trong thành. Chuyện này tại sao ta lại chưa từng nghe nói? Đám lính đánh thuê này cũng là bởi vì đại hội liên minh lần này mà tới, trà trộn vào trong đó. Bản thân cũng không phải là cao thủ gì cả, vậy cho nên chỉ dám cướp bóc một số thương hội nhỏ, không có cường giả hộ tống. Người đeo mặt nạ quỷ này chính là Nguyệt Dạ các hạ. Mấy ngày qua, uy danh vô cùng vang dội ở bên trong liên minh lính đánh thuê. Nghe nói, hắn là một vị luyện dược sư cao cấp, còn là một vị chuyện hoán sư rất lợi hại. Cường giả như vậy, bọn họ làm sao mà dám trêu chọc chứ? À, chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn ta chỉ là đùa một chút. Nguyệt Dạ các hạ, ngàn vạn lần đừng có tức giận. Tên lính đánh thuê vừa nói, vừa ở trong lòng thầm kêu xui xẻo quá, chắc là ra cửa đã phải cất chó rồi. Vậy cho nên ngay lúc liệt tiền tới tay, lại phải gặp phải tên Nguyệt Dạ này rồi. Thật sự là vui đùa sao? Hoàng Bắc Nguyệt làm như không quan tâm hỏi lại. Tên lính đánh thuê lập tức đứng dậy, cầm bọc tiền nặng trịch, khiến cho mọi người đều đổ mắt về mình, lại rồi miễn cưỡng nhét trở lại tay của lão già kia. Sau đó xoa đầu ha ha cười nói. À, đương nhiên là vui đùa rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong không trung nặng nề quất xuống một roi. Nếu như là vui đùa, lần này cho qua. Cút, sau này đừng có để ta gặp lại người nữa. Vâng vâng. Đám lính đánh thuê giống như được đại ân xá mà nhanh chân chuồn mất. Sợ chậm một bước sẽ khiến cho vị Nguyệt Dạ đỉnh đỉnh đại danh này không vui. Một vị luyện dược sư cao cấp đó, cho bọn họ 10 lá gan hùm cũng lại không dám động vào họ. Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Lão nhân kia lại thấy người mặt quỷ này mới nói vài ba câu đã dọa cho đám lính đánh thuê hống hách này đi mất. Hơn nữa, bọn họ đối với nàng còn 10 phần tôn kính, cũng có thể thấy rõ rằng đây là một vị cao thủ. Vội vã đi đến, cùng kính hành lễ tạ ơn. Không cần phải cảm tạ ta, đều là đồng hương, đi ra bên ngoài là nên giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu nghịch roi ra trong tay, ánh mắt lại hờ hững nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa. Thật là một người kiêu ngạo, vào lúc này mà cũng không đi ra nói chuyện xã giao một câu sao? Thương nhân bình thường, khôn khéo thông minh, lễ nghi chu toàn, sẽ không tự cao tự đại như vậy. Lão già nghe vậy, lông mày lại nhướn lên, có một chút vui mừng giống như gặp được bạn cũ tại nơi đất khách. Hóa ra, các hạ cũng là người Nam Dực Quốc, hân hạnh gặp mặt. Vậy xin hỏi các hạ là người nơi nào của Nam Dực Quốc? Ta sinh ra ở Lâm Hoài Thành, đã rất nhiều năm không quay trở lại quê hương. Thấy người trong xe không có ý định đi ra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng mất hết hứng thú. Vừa rồi, nàng lại cảm thấy giọng nói của người này có vài phần quen thuộc, thì mới ra tay giúp đỡ. Nhưng mà người ta lại không muốn lộ mặt, nàng cũng không quá cưỡng cầu. Cùng với lão nhân nói chuyện khách khí vài câu, Hoàng Bắc Nguyệt liền xin cáo từ. Nhìn bóng dáng của nàng biến mất, lão già mới quay người đi đến trước xe ngựa, đè thấp thanh âm nói. Thái tử điện hạ đã bị kinh động rồi, chúng ta lập tức đi vào trong thành. Người trong xe ngựa đưa tay vén màn xe, lộ ra một khuôn mặt khôi ngô nhưng lạnh nhạt. Ánh mắt mang theo vài phần cao quý xa cách, giống như là muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Nhìn thấy khuôn mặt đường nét rõ ràng đó, lão già lập tức cung kính cúi đầu. Thuộc hạ làm việc không tốt, suýt chút nữa đã gây ra đại họa rồi. Người đó chính là thái tử chiến giá của Nam Dực Quốc. 5 năm qua, so với lúc còn trẻ, hắn đã trở nên chín chắn trầm tĩnh hơn. Còn người tối đen như mực không hề nhìn lão nhân, mà nhìn về phía xa, với theo bóng hình cưỡi ngựa đang dần dần biến mất. Bờ môi mỏng mím lại rất chặt, trên khuôn mặt lạnh lùng, giống như là bao bọc một lớp hàn băng ngàn năm không tán. Chi tiết về người tên là Nguyệt Dạ đó, người đi thăm dò cho thật rõ ràng đi. Lão già lại hơi có một chút giật mình, nhưng mà lại không dám đặt nghi vấn, lập tức không người đáp ứng. Vừa xoay người, lại giống như nghĩ tới điều gì, liền nói. Chỗ công chúa Ảnh Dạ đang ở đã điều tra được rồi. Liệu có cần thuộc hạ mang theo vài người đi đón công chúa điện hạ trở về không? Chiến giá ngẫm nghĩ, liền nói. Không cần đâu, ta sẽ tự mình tới đón nàng ấy. Ảnh Dạ rất ngang bướng, bất luận là kẻ nào cũng không làm gì được. Phụ hoàng cùng với mẫu hậu đôi khi cũng hết cách. Nhà đầu này đôi khi lại chỉ nghe lời hắn nói, đúng là lì như trâu. Chiến giá từ trong xe ngựa đi ra, trên người khoác một cái áo choàng rất lớn, vành mũ kéo xuống thật thấp, nửa khuôn mặt đều đã bị che khuất. Dẫn đường cho thái tử điện hạ, hãy nhớ cho kỹ, không được để xảy ra một chút nào sơ suất. Lão già lập tức dặn dò kẻ dưới, sau đó dắt một con ngựa màu đen tốt nhất để lại. Chiến giá xài bước nhảy lên trên lưng ngựa, dùng ngựa mau chóng chạy đi. Lão già lại nhìn theo bóng dáng hắn, cùng với ánh mắt tràn ngập sự tự hào. Đó chính là thái tử điện hạ mà toàn thể Nam Dực Quốc bọn họ đều ủng hộ. Điện hạ, ngay tại biệt viện bên hồ phía trước, đó chính là nhà riêng của Tề Vương Bắc Diệu Quốc. Chiến giá đi một mạch, nhờ có người của mình giúp đỡ, sau khi Anh Dạ công chúa rời đi Nam Dực Quốc, hành tung của nàng đều sẽ có người báo cáo lại chi tiết. Ghim cương ngựa dừng lại bên hồ, quả nhiên Anh Dạ tìm đường tới đây là vì Phong Liên Dực. Những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước Nam Dực Quốc và Bắc Diệu Quốc coi như cũng có chút hòa thuận, thương nhân qua lại, văn hóa kết hợp. Nếu như lúc này Anh Dạ có thể tới Bắc Diệu Quốc để làm Tề Vương Phi, thì chắc chắn quý tộc hai nước đều sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng Anh Dạ từ nhỏ đã luôn luôn thích Phong Liên Dực, lại không biết đối phương đối với nàng có tình ý gì hay không. Thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Anh Dạ xinh đẹp đáng yêu, tuy tính cách có một chút điều ngoa, nhưng mà tấm lòng thiện lương, thông minh lanh lợi, Phong Liên Dực ít nhiều cũng sẽ động lòng với nàng. Trên mặt hiện ra nụ cười có một chút vui mừng, Chiến Giá sai người đi trước, đưa thiệp thăm hỏi. Người kia mới đi được một đoạn, bỗng nhiên cửa phủ phía trước mở ra, có một bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn từ bên trong khóc lóc chạy tới. Người nọ hoảng sợ, vội vã nép sang một bên, khi ngẩng đầu lại nhìn rõ người đang khóc, sắc mặt liền thay đổi, gọi lớn. Công chúa điện hạ. Chiến Giá lại ở khá xa, nhưng mà liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh đó, không phải là Anh Dạ sao? Công chúa Anh Dạ lớn lên từ trong muôn vàn sự cưng chiều, ngay cả hắn cũng không nỡ làm cho nàng ấy bị một chút xíu nào tổn thương. Tại sao tới Bắc Diệu Quốc lại khóc lóc thành ra như vậy? Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Chiến Giá đi lên, túm lấy tay của công chúa Anh Dạ. Anh Dạ, sao đó? Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu, thấy đó là hắn, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền nhào vào trong lồng ngực hắn, không kiềm chế được nữa mà khóc giống thành tiếng. Hắn khi dễ ta, hắn bắt nạt ta. Hai cung nữ Vô Song và Vô Hoàn lại đi theo bên người nàng, cũng lại tỏ ra rất tức giận. Khóe mắt Vô Song đỏ ửng nói, Tề vương kia sao lại có thể như thế chứ? Ngày trước không nhìn ra hắn là người như vậy, làm cho người ta hết sức thất vọng vì hắn. Chiến Giá nhíu mắt lại, thấy anh Dạ khóc lóc thê thảm, trong lòng đã rất giận dữ. Lại nghe hai cái chữ cùng nữ này nói như vậy, trong lòng liền khẳng định rằng Phong Liên Dực này đã làm gì đó không tốt với anh Dạ. Nếu như không, với tính cách lúc nào cũng mạnh mẽ của anh Dạ, tuyệt đối sẽ không khóc lóc thành tiếng. Đang tức giận trong lòng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người từ cửa phủ chạy theo ra, áo trắng tung bay, nhìn qua vẫn không nhiễm một hạt bụi trần nào, tự nhiên phóng khoáng, vẫn là hình tượng công tử nhã nhặn. Phong Liên Dực lại sợ công chúa Anh Dạ một mình chạy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, mới lo lắng đuổi theo. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại trông thấy bóng dáng của một người cao ngất đang ôm công chúa Anh Dạ trong lòng, không khỏi ngẩn ra. Thái tử Chiến Giá. 5 năm rồi không gặp, nhưng mà bộ dạng vẫn không hề thay đổi. Nhìn qua, vẫn là thái tử điện hạ anh tuấn phong nhã, cao quý và lạnh lùng đó. Người đã làm gì Anh Dạ? Chiến Giá ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận nồng đậm. Hắn tuy không phải là quá chiều chuộng Anh Dạ giống như là phụ hoàng và mẫu hậu, mặc cho nàng ấy vô cớ gây sự. Nhưng mà Anh Dạ là một mình nước khách bị bắt nạt, trong lòng lại làm một người anh như hắn, tại sao có thể dễ chịu cho nổi? Chuyện này sao? Phong Liên Dực lại có một chút khó xử, nhìn thấy Anh Dạ công chúa khóc lóc tới đau lòng, bản thân cũng không thể nào chối cãi. Nói lý với nữ nhân thường rất khó mà có thể rõ ra được. Ta không có vào đó. Anh Dạ công chúa vừa khóc lóc vừa nói. Ta không bao giờ muốn bước vào nơi có mặt hắn nữa. Hắn là một tên vô lại ghê tởm. Ta ghét hắn, ghét hắn. Nghe nàng nói như vậy, Chiến Giá lại càng tức giận. Hắn không biết giữa Phong Liên Dực và Anh Dạ đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Phong Liên Dực rốt cuộc đã hứa hẹn gì với Anh Dạ hay chưa. Chỉ nhìn thấy Anh Dạ khóc lóc đáng thương như vậy. Mặc kệ là Phong Liên Dực đã làm gì, đều đáng hận. Phong Liên Dực. Nhiều năm qua, Anh Dạ lại luôn luôn nhớ tới ngươi. Thậm chí ngàn dặm xa xôi cũng muốn đi tìm ngươi. Thứ ngươi cho nàng lại chính là khiến cho nàng ấy khóc lóc sao? Chiến Giá đem Anh Dạ giao cho cung nữ, lại đi về phía Phong Liên Dực với vẻ mặt rất lạnh lùng. Phong Liên Dực có một chút khó xử nói. Ta cũng không muốn đối với nàng ấy như vậy. Nhưng mà ngươi đã làm gì? Chiến Giá lạnh lùng nói. Hai nam tử ở bên hồ lạnh lùng nhìn nhau. Một người là vẻ mặt khó xử, một người thì lạnh lùng. Người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi lo lắng, bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ. Lúc đó, Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới trở về doanh trại, vừa tựa lưng xuống ghế định nghỉ ngơi một lát. A Lệ Nhã vô cùng ngoan ngoãn giúp nàng đấm lưng, bóp chân, vì nàng rất thoải mái nên nàng sắp thiếp đi rồi. Vương, chuyện gì mà tự nhiên vui thế? A Lệ Nhã hiếm khi thấy nàng mỉm cười, liền tò mò hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt lại mở mắt hé ra một chút, lại nhìn khuôn mặt hồng hồng tròn tròn của nàng. Người còn nhỏ lắm, không có hiểu được. A Lệ Nhã lại chớp mắt, liền chợt hiểu ra nói. À, chắc chắn như là lời của ca ca ta nói, Vương đã tìm được một người trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt suýt chút nữa thì sặc nước miếng. Cái tên A Tát Lôi này, cả ngày không làm gì, chỉ nhồi nhét tư tưởng không đâu vào đầu A Lệ Nhã, trong khi nàng ấy vẫn còn nhỏ như vậy. Sao? Chẳng lẽ là sự thật sao? Vậy người trong lòng của Vương là ai? A Lệ Nhã lại thấy nàng không nói gì, coi như là âm thầm thừa nhận rồi, tò mò hỏi dồn. Chuyện này sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ mỉm cười. Lúc khác, ta sẽ nói cho người biết. Vương, Vương không có nói ta cũng biết, ca ca đã nói với ta rồi. A Lệ Nhã lại cười rất đắc ý. Nhất định là Tề Vương có phải không? Cả ca ta nói, hắn đã thấy Vương với Tề Vương có quan hệ không bình thường từ lâu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ biết cầm nín, cái tên Á Tát Lôi láu cá, chuyện gì cũng để cho hắn nhìn ra. Chẳng lẽ là thật sao? A Lệ Nhã chớp chớp khóe mắt, trên khuôn mặt tròn tròn, hai má đỏ ửng lại càng thêm xinh đẹp. Thì cũng chỉ có Tề Vương mới xứng đối với Vương, bất kể là dáng vẻ hay là về thân phận. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Người thì biết cái gì chứ, tuổi còn nhỏ, tại sao lại nghĩ tới việc này? Mau, đấm lưng đi. An Lệ Nhã lại chù cái miệng nhỏ, đáng yêu nói. Thì đều là ca ca nói với ta. Hai người vừa mới nói, lại vừa cười. Bên ngoài liền có người vội vã chạy vào. Sư phụ! Sư phụ! Là Lạc Lạc. Hoàng Bắc Nguyệt liền ngồi thẳng dậy. Nghe giọng Lạc Lạc gấp gáp như vậy, không lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn? Lạc Lạc hiện tại so với trước kia đã trầm tĩnh hơn nhiều. Chuyện gì có thể làm cho hắn hoảng loạn như vậy chứ? Lạc Lạc hối hả chạy vào, đi nhanh tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, lại dọa cho A Lệ Nhã sợ tới mức ngồi bệt xuống thảm, sợ sệt nhìn hắn. Hoàng Bắc Nguyệt một tay nâng A Lệ Nhã dậy, rồi cau mày nói. Người làm sao thế? Đã xảy ra chuyện lớn rồi sư phụ. Tề Vương và Thái Tử Điện Hạ lại sắp đánh nhau đó. Vẻ mặt Lạc Lạc vô cùng khổ não. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi sừng sốt, nhìn Lạc Lạc nói. Tiểu tử, đầu của ngươi có phải là bị va đập vào đâu đó rồi hỏng rồi không? Cái gì mà Tề Vương cùng với Thái Tử Điện Hạ? Bắc Diệu Quốc vẫn chưa hề lập Thái Tử cơ mà. Lạc Lạc lại gãi gãi đầu nói. Là Thái Tử Chiến Giã đó. Hoàng Bắc Nguyệt đột ngột đứng dậy. A Lệ Nhã bị bất ngờ, lại bị dọa sợ ngã ngược trở lại, vành mắt đỏ lên. Ngay lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn tâm trí đỡ nàng ấy nữa, đeo mặt nạ lên đi ra ngoài, vừa đi vừa kéo theo Lạc Lạc. Ngươi nói cho ta biết, Thái Tử Trần Giá tại sao lại tới Bắc Diệu Quốc? Ta cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự hắn đã tới đây rồi. Lạc Lạc lại mang thêm một vẻ mặt vô tội, tại sao nhìn sư phụ như vậy mà lại đáng sợ như vậy được chứ? Bước chân Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên khựng lại một cái, trong đầu lại nhớ tới thường hội kỳ lạ kia, cùng với giọng nói cao quý lạnh nhạt nhưng đầy khí thế trong xe ngựa. Chiến Giã! Hoàng Bắc Nguyệt lập tức buông tay Lạc Lạc. Đúng lúc Cát Khắc dắt ngựa đi qua, nàng liền cướp lấy con ngựa trong tay hắn, nhảy lên, rồi quay lại nói với Lạc Lạc. Dẫn đường! Lạc Lạc cũng nhảy lên trên lưng ngựa, đáp lại một tiếng, liền phi ngựa đi về phía trước. Hai người một trước một sau liền rời đi. Cát Khắc vẫn còn đang ngây ngốc, cả buổi trời mới có phản ứng. Hắn hô to một tiếng. Vương, người tự nhiên lại muốn đi đâu vậy? Phía trước biệt viện bên hồ, trên người Chiến Giá đã tỏa ra từng trận hỏa diễm nóng rực. Xung quanh hắn đều là ngọn lửa màu tím nhạt. Lửa rừng rực cháy, cây cối bên cạnh đều bị khô héo thành đó. Thành đỏ nhanh chóng. Mà trên người Phong Liên Dực cũng đã từ từ tản ra nguyên khí không màu sắc của thuộc tính phong. Tuy là phong nguyên khí không màu, nhưng mà khi ngưng tụ lại cùng một chỗ, lại chậm rãi chuyển thành một trạng thái trong suốt, giống như là dòng nước suối chảy xung quanh cơ thể hắn. Công chúa Anh Dạ hết nhìn trái lại nhìn phải, kéo tay của Vô Song lo lắng. Làm sao đây? Ta không ngờ hắn với ca ca lại đánh nhau. Nếu như tỷ diễm hoặc kỳ lân của ca ca bộc lộ ra ở Bắc Diệu Quốc, sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối đó. Công chúa à, với tình hình bây giờ thì làm sao mà ngăn cản được nữa? Vô Song và Vô Hoàn mặt như đưa đám. Tuy là Phong Liên Dực là một tên bạc tình vô lại, nhưng mà nếu như hắn bị thái tử đả thương, công chúa cũng sẽ rất đau lòng đó. Nhiều năm như vậy rồi, thực lực của Thái Tử Chiến Giã đã mạnh lên không ít, so với 5 năm trước đã mạnh hơn rất nhiều. Mà Dực Vương Tử luôn luôn nho nhã và yếu ớt, sao có thể làm đối thủ của Thái Tử Điện Hạ được? Hai cung nữ đều giữ chặt tay của công chúa Anh Dạ, tránh cho nàng trong lúc kích động chạy tới ngăn cản sẽ bị ngộ thương. Chiến Giã lạnh lùng nâng mắt, trong con người tối đen, hắn lại nhìn phong nguyên khí cuồn cuộn đang không ngừng ngưng tụ thành hình xung quanh Phong Liên Dực, trong lòng lại có một chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, mới 5 năm rồi không gặp, thực lực của Phong Liên Dực lại tăng lên rất nhiều, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Sức mạnh như vậy có lẽ đã đột phá cửu tinh. Thực lực của Phong Liên Dực bây giờ, ngay cả hắn cũng không thể nào xem thường được. Vừa lúc, nhân cơ hội này, xem ở trong 5 năm, hắn đến tột cùng đã mạnh tới mức nào. Chiến Giá nâng tay, có một thanh đao màu tím dần dần được ngưng tụ, giữ rất chắc, mũi đao lướt qua mặt đất, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, vô số ngọn lửa màu tím trên lưỡi đao tuôn ra điên cuồng. Diễm sát, tử chỉ vẫn. Ngay lúc đó, Phong Liên Dực cũng không hề yếu thế, ống tay áo mở ra, cuồng phong ngưng tụ ở trong bàn tay, giống như là hàng ngàn con ngựa đang gào thét. Phong sát, vô cực phệ. Hai người có chung suy nghĩ, muốn xem thử thực lực của đối phương ra sao. Mặc dù quan hệ giữa hai nước đang là sóng yên bể lặng, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời. Ai mà biết được trước sau vài năm, liệu có xảy ra biến động gì hay không? Thừa dịp này, để xem xét thật kỹ thực lực của người đối diện trị vì tương lai của quốc gia đó. Ngọn lửa màu tím cùng với gió trong suốt đồng thời lao ra, mang theo sức mạnh của ngàn quân. Mắt thấy hai lực này sắp va chạm cùng nhau, bỗng nhiên có một thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp xuất hiện. Đầu tiên là một mảnh hàn băng chặn lại ngọn gió trong suốt đó. Sau đó lại nâng tay, một đạo hỏa diễm nguyên phủ nổ tung. Ngọn lửa màu đỏ mạnh mẽ trong nháy mắt bùng cháy và chạm với ngọn lửa màu tím. Trong cuồng phong cuồn cuộn, đứng ở chính giữa là một người đeo mặt nạ quỷ, tóc đỏ giống như lửa, trong thoáng chốc tung bay. Tóc đỏ, mặt nạ quỷ, dáng vẻ đó làm sao nhìn cũng thực quỷ dị. Mà có thể đồng thời ngăn cản chiêu thức của hai cao thủ, sự cường hãn đến bậc này hoàn toàn không phù hợp với bóng dáng trông có vẻ nhỏ gầy đó. Ngọn lửa mãnh liệt chỉ lóe lên trong thoáng chốc, rồi lại tiêu tán giống như sương sớm, bị ánh sáng mặt trời phá vỡ. Chiến giá kinh ngạc đứng im tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế nắm đao không hề nhúc nhích. Trên khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập vẻ chấn động, làm cho dáng vẻ lúc nào cũng lạnh như băng của hắn có một chút dấu hiệu bị dung hòa. Công chúa Ảnh Dạ mở to đôi mắt mà nhìn, trong con người xinh đẹp lại chỉ là một mảnh lửa đỏ lấp lánh. Người đeo mặt nạ quỷ này không muốn để cho bọn họ tiếp tục suy đoán, Hoàng Bắc Nguyệt lại dứt khoát lấy mặt nạ xuống, đôi mắt thanh lãnh giống như là nước dâng lên, lại nhìn về phía chiến giá, trên môi lại thoáng qua một nụ cười mờ nhạt. Thái tử chiến giá, đã lâu không gặp. Vừa nói xong, bên môi liền trào ra rất nhiều máu tươi, thân thể của nàng không chịu nổi, cũng lại cùng lúc chặn lại hai cao thủ, nàng có một chút rất là khó. Nếu như là người bình thường, giữa phòng sát cùng với diễm sát sớm đã bị xé thành rất nhiều mảnh vụn. Nàng lại có phù chú thuật, có thể phong ấn không gian, chỉ là bị nội thương một chút. Nhìn thấy mặt của nàng, Triển Giã đã quá mức kinh ngạc. Thấy nàng ho ra máu, lại tự nhiên cảm thấy trong lòng bị thiêu đốt, đang định đi lên để giúp nàng, Phong Liên Dực đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy vai của nàng. Nguyệt. Hỏa Mắc Nguyệt khoát tay, máu trong lồng ngực đã nôn ra hết, vốn đã đỡ hơn rồi, nhưng mà nàng vừa định nói chuyện, trong lòng liền có một loại cảm giác trời đất quay cuồng, thoáng cái đã xông lên trên đỉnh đầu. Trước mắt, nàng tối sầm, liền ngã xuống rồi ngất đi. Nguyệt. Bắc Nguyệt. Chiến giá sải bước tiến tới, Phong Liên Dực đã bế nàng lên, xoay người chạy vào trong biệt viện. Chiến giá lại ngẩn ra một chút, cũng lập tức đi vào theo. Công chúa. Chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong nháy mắt, không đến một phút nào ngắn ngủi. Từ lúc người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện, đến khi người đó biến thành Bắc Nguyệt quận chúa, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Đôi mắt Anh Dạ khẽ động, đột ngột túm lấy tay Vô Song, lại hỏi. Vừa rồi, người đã nhìn thấy gì? Nô tì. Vô Song lại không dám nói ra, sợ chuyện nàng vừa mới nhìn thấy, đó chỉ là ảo giác. Vô dụng. Công chúa Hành Dạ lại khẽ quát, đột nhiên hốc mắt đỏ bừng mà chạy vào bên trong biệt viện. Vào bên trong, đem Hoàng Bắc Nguyệt đặt ở trên giường, Phong Liên Dực lại vươn tay bắt mạch cho nàng. Lồng mày của hắn nhăn lại, càng lúc càng chặt, gần như là trụm lại cùng một chỗ. Thế nào rồi? Chiến giá đã ở một bên sốt ruột nói, y thuật của Phong Liên Dực rất tốt, điều này hắn biết. Triệu Hoán Sư Phong thuộc tính, đối với y thuật mà nói, đều là ít nhiều hiểu rõ. Hỗn loạn. Phong Liên Dực nhăn mày, một lúc lâu sau mới nói ra được hai chữ. Nguyên khí hỗn loạn sao? Chiến giã nói xong, từ trong nạp giới lấy ra mấy cái chai lọ, đều là linh dược có thể làm cho nguyên khí ổn định. Rất nhiều triệu hoán sư trong lúc tu luyện gặp phải trường hợp nguyên khí hỗn loạn, chuyện này cũng không có gì đáng lo lắng, dùng linh dược làm thuận nguyên khí vậy là được. Nhưng mà Phong Liên Dực lại lắc đầu, khó tin nói. Trong cơ thể của nàng lại có rất ít nguyên khí, không phải là nguyên khí hỗn loạn, mà là tất cả mọi thứ bên trong đều hỗn loạn, kể cả mạch đập và nhịp tim. Có một số loại sức mạnh vô cùng lớn chạy ra khắp nơi. Chiến giá lại ngây ngẩn cả người, điều này ngay cả hắn cũng không hiểu được. Nguyên khí cực kỳ ít. Đối với một cao thủ mà nói, nguyên khí tại sao có thể ít tới mức đó được? Với thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, không cần phải nói, từ lúc mà nàng còn là hí thiên, tới lúc nãy, nàng chặn một chiều của hắn, đều tỏ ra rất phi phàm. Phong Liên Dực rút tay trở về, lại đỡ vai Hoàng Bắc Nguyệt nâng nàng dậy, tay đặt ở trên lưng nàng, muốn truyền nguyên khí cho nàng. Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt đang hôn mê, lại đột nhiên tỉnh lại, giữ tay của hắn, yếu ớt lắc đầu. Các ngươi ra ngoài đi. Phong Liên Dực lại nhìn nàng một cái, liền lập tức đứng dậy, nói với chiến giá. Chúng ta ra ngoài đi. Nhưng còn nàng? Chiến giá lo lắng, nàng đang suy nhược như vậy, đến mở mắt còn khó khăn, làm sao có thể tự mình chữa thương được? Tự nàng ấy sẽ có chừng mực. Phong Liên Dực lại không chờ hắn nói thêm lời nào, liền đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại. Có hai người đứng ở ngoài cửa. Hoàng huynh. Anh Dạ công chúa chạy tới, cũng đã quên chuyện lúc nãy Phong Liên Dực làm cho nàng khó xử, chỉ nhìn vào ca ca của mình, lo lắng cho người bên trong. Chiến giá lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ vào vai nàng. Tuy lòng của hắn đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn nói rõ với nàng. Không cần phải sốt ruột. Anh Dạ cúi đầu, lại hít hít mũi vài cái, rồi lập tức cười nói. Ta đúng là ngốc, một chút cũng lại không hề nhận ra nàng ấy. Nói xong giống như là nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên lại quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lạc Lạc đang từ phía sau chạy theo vào. Lạc Lạc lại giật mình, lắp bắp nói. Ta cũng đâu có biết chuyện này. Dù sao thì ta hiện tại cũng biết rồi, các người đều thấy lừa ta rất vui có phải không? Ánh mắt anh Dạ đỏ lên, rồi lại giận dỗi quay đầu đi. Vẻ mặt Lạc Lạc vô tội nói thầm. Cũng không phải là ta muốn lừa ngươi, là sư phụ lại không cho ta nói. Trong phòng, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi dậy, dựa theo những gì mà Linh Tôn đã dạy, dẫn dắt từng tia nguyên khí màu đen ở trên vạn thú vô cương tiến nhập vào bên trong phủ nguyên. Phủ nguyên chậm rãi xoay tròn, màu sắc nguyên khí của năm loại thuộc tính mặc dù đều là vô cùng nhạt, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ. Nàng đang ở giai đoạn đầu của tứ nguyên thiên, từ khi ra khỏi phủ quang rừng rậm vẫn chưa có thời gian tu luyện cho đàng hoàng, vậy cho nên bây giờ vẫn như cũ, không tiến triển gì hơn. Nguyên khí màu đen ở bên trong phủ nguyên xoay tròn, cùng với nguyên khí của năm loại thuộc tính dung hợp với nhau. Làm xong toàn bộ quá trình này, trên trán Hoàng Bắc Nguyệt cũng đầm đìa mồ hôi. Ở hắc thủy cấm lao bên trong, đột nhiên lại có một chút dao động. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói. Yểm, tốt nhất, ngươi đừng có làm phiền ta vào lúc này. Yểm lại hắc hắc cười nói. Ngươi cũng quá vô dụng rồi, chỉ là một cái phong sát cùng với diễm sát, cũng có thể khiến cho ngươi bị thương thành như vậy sao? Tại sao lại như vậy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt cũng suy đi nghĩ lại mà không thể nào hiểu ra được chuyện này. Đừng nói tới một phong sát và diễm sát, lúc trước đối với huyền xà âm hậu, so với cái này lại còn mạnh hơn rất nhiều. Nàng cũng đâu có sao chứ. Với lại vừa rồi, hai người bọn họ đều không phải là muốn dồn đối phương vào chỗ chết, cho nên chưa hề ra toàn lực. Sức mạnh như vậy, cùng lắm chỉ có thể làm cho nàng bị thương một chút. Căn bản không có thể nào đủ nhét kẽ răng được. Nhưng mà từ lúc nàng nôn ra máu, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Yểm chỉ là cười hắc hắc, giọng điệu vô cùng nham hiểm và gian ác. Tiếng cười của hắn làm cho ở trên người nàng nổi lên lớp lớp da gà. Người cười cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại áp chế nỗi bất an và khó chịu đang tuôn lên ở trong lòng. Yểm lại kiêu căng nói. Ta cười cái gì? Lại cũng phải báo cáo cho người biết sao? Đột nhiên lại cảm thấy được giọng nói của con ma thú phong ấn này rất là kiêu ngạo bất tuân, không thèm để ý gì tới nàng. Trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên mất bình tĩnh mà đập mạnh một cái. Tại sao lại cứ phải là lúc này, làm cho nàng không thể nào làm lơ? Đáng ra, không thể nào như vậy được. Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mì, không làm sao giải thích ra được. Tại sao nàng mới đỡ có hai chiêu lại bị thương thành như vậy được? Hoàn toàn không đúng. Vật báu lại càng có sức mạnh lớn, lực lượng phản phệ sẽ càng mạnh. Vạn thú vô cương là một dị bảo, có lẽ thân thể của ngươi vẫn không cách nào tiếp nhận được nó. Yểm lại thong thả nói. Nói bậy, nếu như vạn thú vô cương lại có lực lượng phản phệ, Linh Tôn sẽ không thể nào không biết. Cái tên quân ly đó sao? Yểm lại bất chợt cười một cách quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt, thú luôn luôn là thú. Cho dù đã từng có khế ước với con người, cũng không có thay đổi được dòng máu thú tính trong cơ thể hắn. Giống như ta, lại là rất bình thường. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhím, mím môi. Trong từng câu nói của Yểm đều có gai góc, không phải là nàng không nghe hiểu. Gã này không biết là bởi vì chuyện gì mà hắn lúc nào cũng xem Linh Tôn là kẻ thù. Trong lòng nàng, kỳ thực rất là tin tưởng Linh Tôn. Mặc dù hắn là một sư phụ nghiêm khắc, nhưng mà trong 5 năm qua, hắn đã hết lòng dạy dỗ nàng, trợ giúp nàng. trong lòng nàng lại không muốn nghi ngờ bất kể một điều gì về người đối xử tốt với mình. Ta lại tin tưởng, dù là thú, ở chung với con người lâu, cũng sẽ có tính người. Điểm này, mà thú các người sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không thể nào hiểu được đâu. Hoa Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Yểm lại hơi ngẩn ra, không quan tâm lắm, hừ một tiếng. Ngươi nói không sai. Hoa Bắc Nguyệt cúi đầu, sức lực đã không còn để cùng với Yểm tranh cãi. Điều khiển nguyên khí chạy vào bên trong phủ nguyên, hắc khí cùng với năm loại màu sắc của nguyên khí từ từ dung hợp, chậm rãi xoay tròn. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống, làm ga trải giường ướt hết cả một mảng. Bên trong hắc thủy cấm lao, trên mặt nước vốn đang phẳng lặng, đột nhiên lại dấy lên một chút gợn sóng. Gợn sóng dần dần khuếch đại, cuối cùng lại biến thành bọt nước bắn ra tung tóe. Bọt nước cuốn qua 49 cây cột đồng, phù chú màu vàng được vẽ lên trên liền đã bị bong ra từng mảng. Từng tấm giấy bùa đó từ từ rơi xuống nước, chìm đắm trong bọt sóng. Bóng dáng màu đen của Yểm chậm rãi tới gần cột đồng, mắt lại mở to ra nhìn bên trên, nhìn thấy phù chú trên cột đồng đang bị bong ra từng mảng. Hắn có một chút quỷ dị cười rộ. Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng hoảng sợ, Yểm lại sắp thoát ra ngoài rồi. Phong ấn của hắc thủy cấm lao lại sắp bị phá vỡ. Chân mày nàng nhăn lại, cơn tức giận trong lòng trào lên. Nàng lập tức chuyển toàn bộ nguyên khí màu đen trên vạn thú vô cương vào trong hắc thủy cấm lao. Từng đợt nguyên khí màu đen lao về phía 49 cây cột đồng to lớn, bao vây toàn bộ phù chú trên cột đồng, ngăn cản không để cho nó tiếp tục bị bong ra nữa. Trong con mắt to lớn của Yểm lóe lên hào quang lạnh lẽo, một trận cuồng phong cuốn qua và chạm rất mạnh vào trong đám khí đen trên cột đồng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nôn ra một búng máu, lại cắn răng nói. Yểm, ngươi đừng có chọc giận ta. Nếu như không, ta và ngươi cùng đồng quy vô tận. Ngươi cam lòng sao? Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt lại, lại có vài phần âm hiểm nói. Ngươi dọa ta. Yểm lại buộc lòng phải ngậm miệng. Hắn hiểu rất rõ Hoàng Bắc Nguyệt. Nói được làm được, thủ đoạn độc ác. Lời nói của nàng lại không dám nghi ngờ. Ngươi nói cho ta biết, đây là làm sao? Là ngươi giở cho quỷ? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo gay gắt, giống như là có thể dùng một bàn tay để bóp chết hắn. Rụt lại ở bên trong hắc thủy cấm lao, toàn bộ sống chết đều phải xem tâm trạng của nàng. Yểm có mấy phần thức thời, liền nói. Trời đất chứng giám, ta mặc dù không phải là người tài giỏi gì cả, nhưng mà cũng không tới mức ở sau lưng người ta ngầm hại người. Đối với ta, cũng làm gì có gì tốt. Tốt nhất không phải là do ngươi. Nếu như không, còn một tia máu lại từ khóe miệng chảy xuống. Vừa rồi, lấy hắc nguyên khí chuyển đến hắc thủy cấm lao, dùng để phong ấn Yểm. Hiện tại nguyên khí của năm loại thuộc tính bên trong phù nguyên này vốn đã hòa hợp, đang dần dần tách rời. Nàng đành phải lần nữa tách thêm nguyên khí màu đen chuyển vào bên trong phù nguyên, cố gắng giữ cho phù nguyên này chuyển động. Yểm lại nhìn thấy nàng vất vả như vậy, lẩm bẩm nói. Ngươi đối xử với ta cũng không công bằng, không có tin tưởng ta. Tại sao lại không có nghi ngờ con rồng đen kia chứ? Nào có chuyện gì tốt như vậy, tự dưng hắn lại tới giúp ngươi. Một chút báo đáp cũng không cần sao? Y miệng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Việc này ta sẽ tự tìm hiểu cho rõ ràng, không tới lượt ngươi nghi ngờ năng lực phán đoán của ta. Xui xẻo. Tại sao lúc nào ta cũng là người xấu chứ? Yểm lại không phục mà phàn nàn. Bớt lôi thôi đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ quát. Ta phải chữa thương, ngươi đừng có làm phiền nữa. Yểm lại vừa quanh quẩn bên hắc thủy cấm lao, vừa tiếc cho cơ hội ngàn năm có một này, nói không chừng thực sự có thể thoát ra khỏi phong ấn ra ngoài. Đồng thời lại đang hoài nghi tâm địa độc ác của Hoàng Bắc Nguyệt. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên quên đi. Hắn cũng sẽ không đem nàng, cái mạng nhỏ của mình ra để mạo hiểm. Nhớ đầu nhà đầu kia thực sự nổi giận, thực sự làm cho cái đồng quy vu tận đó xảy ra. Nàng ấy có vạn thú vô cương, lúc nguy cấp nó sẽ bảo vệ cho chủ nhân mình. Nhưng mà hắn thì lại chẳng có cái quái gì. Lẩm bẩm vài câu, Yểm lại trở lại chỗ sâu nhất của hắc thủy cấm lao nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lợi dụng lúc này, huy động toàn bộ nguyên khí màu đen ở trên vạn thú vô cương chuyển vào bên trong phủ nguyên, để nguyên khí của năm loại thuộc tính này dung hợp với nhau, xoay tròn lại. Mồ hôi trên trán càng lúc ra càng nhiều, toàn bộ quần áo của nàng cũng đã bị ướt hết, thậm chí ngay cả khăn trải giường cũng đã ướt thành một mảng. Trong lúc này, nàng liên tục dùng những chỗ đan dược mà ngày trước luyện chế ra ở trong phủ quang rừng rậm để có thể bổ sung sức lực cho cơ thể. Sau một ngày một đêm, nàng sắc mặt không tốt, cuối cùng cũng đã phục hồi lại được một chút hồng hào, hơi thở cũng đã từ từ ổn định. Thử kiểm tra phủ nguyên đã vận chuyển rất ổn định, màu sắc của năm loại thuộc tính tuy hơi nhạt nhưng mà hoạt động vô cùng hài hòa. Thoáng thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt lại trấn an ba con vật nuôi ở trong không gian linh thú một chút, mới thử đứng dậy, đi vài bước ở trên mặt đất. Tuy rằng bước chân vẫn còn có một chút yếu, bởi vì một ngày một đêm ngồi như vậy, nhưng mà vết thương do phong sát cùng với nhiễm diễm sát tạo thành đã khá lên rất nhiều. Tiếp theo đó, cần phải từ từ nghỉ ngơi, chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Nàng cũng là một người đã học luyện dược thuật, mọi chuyện luyện dược sư đều phải rõ ràng kinh mạch cốt cách giống như ở trong lòng bàn tay mình. Nàng cũng có thể kiểm tra được cơ thể chính xác của mình, xác định là không có vấn đề gì lớn. Đi ra ngoài mở cửa, phát hiện ra Phong Liên Dực và Chiến Giá đều đứng ở ngoài, dáng vẻ rõ ràng là một đêm không ngủ, mặt bởi vì lo lắng mà hốc hác đi vài phần. Nhưng mà vừa thấy nàng mở cửa đi ra, hai nam nhân trẻ tuổi này đều để lộ ra một dáng vẻ vui mừng. Hết chương. Hết tập 62. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.